Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Minh Tâm Trí. Hồn Tinh Xây Công, Bách Thương Hạo dựa vào một tấm cao cấp độn phù, thoát ly Hứa Dương Bát Cực Rong Lô nuốt hút, về tới Bạch Cốt Đại Điện bên trong, vẫn chưa hết sợ hãi. Chết tiệt, hắn tại sao không có một chút nào tổn thương, loại kia bí pháp. Di chứng tuyệt đối sẽ không tiểu. Bách Thương Hạo nghiến răng nghiến lợi. Lần này, Thiên Nộ Thế Tôn kho báu, ta rất khó chiếm được. Có điều, Hứa Dương, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi được. Bách Thương Hạo con mắt hơi chuyển động, âm u nở nụ cười. Hắn tự nhủ, nhớ tới Mạc Gia cùng Thủy Gia tàn dư những kia kẻ đáng thương. Lựa chọn chính là điều này hành lang chứ. Thân hình lóe lên. Bách Thương Hạo đã biến mất ở cái kia một cái hành lang bên trong. Sao cuồn cuộn dòng lũ một loại sinh mệnh tinh khí. Cuồn cuộn không ngừng truyền vào Hứa Dương trong thân thể. Hắn nhờ vào đó không ngừng rèn luyện thân thể. Mở rộng tinh hải, thôi hóa huyền linh, đỉnh đầu bát chủng đại thế. Càng rõ ràng, đã là có hình có chất thực thể. Đại thế biến hóa bên dưới, liền có thể trấn sát kẻ địch. Này hơn trăm tên huyền tông sinh mệnh tinh khí, cỡ nào khổng lồ, Hứa Dương chỉ là nuốt hút trong đó một phần, cũng đã bão hòa, khó có thể tiếp tục nuốt hút. Hứa Dương, này 6 khối phù lục, đến cùng có ích lợi gì? Ngự Huyền Vũ nhìn thấy Hứa Dương một lần nữa mở mắt ra, biết hắn đã hành công xong xuôi, liền mở miệng hỏi, xem vừa Hải Đông chính biểu hiện, này phẫn nộ phù lục. Phảng phất tăng cường người sức mạnh, thế nhưng cũng sẽ khiến người lạc lối bản tâm. Hứa Dương cau mày suy tư về nói rằng, người xấu, người sẽ không muốn đem nó luyện hóa, hòa vào thân thể chứ? Thái Ly phản đối nói, tuyệt đối không được, người xem một chút Hải Đông chính dáng vẻ, luyện hóa 6 khối phù lục sau khi, cùng ác quỷ, thật là đáng sợ. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ta cùng Hải Đông chính không giống. Hắn đối với trong óc hồn tinh, vẫn là rất có tự tin. Thái Ly nhớ tới ở Thanh Khâu Kính Hồ. Hứa Dương chịu đựng Thái Nhược Hoàng Lương mộng mê hoặc, đều có thể duy trì tỉnh táo. Liền tín phục địa điểm gật đầu. Như vậy đi, người trước tiên thử một lần một khối phù lục. Sau đó âm thầm quan sát tự thân. Nếu như không đúng, mau nhanh đưa nó trục xuất. Ngự Huyền Vũ suy tư một lúc nói rằng, Hứa Dương gật đầu, nắm chặt một khối phù lục, huyền lực gói hàng trong đó, phát sinh đùng đùng đùng đùng nổ vang, tương kỳ luyện hóa, nhất thời một luồng sức mạnh mạnh mẽ, tràn vào Hứa Dương trong cơ thể, thẳng tới tinh hải, ở Hứa Dương tinh hải bên trong, nhiều hơn một nho nhỏ thần lô, cầu thông thiên địa huyền khí. Làm cho Hứa Dương tốc độ tu luyện bỗng nhiên nhanh hơn mấy phần. Cùng lúc đó, một luồng ý niệm sáp nhập vào Hứa Dương biển ý thức. Một tiếng nói già nua ở bên tai vang lên. Sau đó dũng sĩ, người rất tốt, dung hợp nhiều hơn phẫn nộ phù lục đi. Người sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Đạo này thanh âm già nua, tựa hồ mang theo một loại cực kỳ cao minh đầu độc ám chỉ hiệu quả. Hứa Dương cơ hồ là ngay lập tức sẽ đối với những khác phù lục. Sinh ra không cách nào truyền lời khát vọng. Hắn mở mắt ra, bàn tay hướng về phía khối thứ hai phẫn nộ phù lục. Ngự Huyền Vũ sợ hết hồn. Mau mau nắm lên còn dư lại 5 khối phù lục. Hướng về bên cạnh nhảy ra một bước. Thanh âm già nua ở thì thầm. Nàng muốn cướp đoạt bùa chú của ngươi. Nàng đố kỵ thành tựu của ngươi. Nàng muốn cướp đi ngươi thành đạo chi cơ. Hứa Dương hai con mắt đột nhiên phớt qua một chút hồng hào. Hứa Dương, ngươi làm sao vậy? Ngự Huyền Vũ nắm thật chặt còn lại 5 khối phù lục, từng bước một lùi về sau. Thanh âm già nua tiếp tục nói, xem đi, giết nàng, đây là ngươi kiếp số, nàng chính là ngươi thành đạo trên đường kiếp số. Ma quỷ, người nhất định phải trảm yêu trừ ma, vượt qua kiếp số, mới có thể thành tựu ngươi đại đạo. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương tay phải giơ lên. Quang ám lưỡng cực huyền lực, ở đầu ngón tay giao hòa. Người xấu, người điên rồi. Thái Ly kinh hãi, nhào tới ôm lấy Hứa Dương cánh tay. Xem ra phẫn nộ phù lục nguy hiểm, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ngự Huyền Vũ cắn răng nói rằng, ngươi còn không chạy, Hứa Dương lập tức liền muốn giết ngươi. Thái Ly rít gào, ta không sợ hãi cái chết. Nếu ta đoán không lầm, Hứa Dương hiện tại nằm ở một loại thiên nhân tranh đấu thời khắc. Nếu như hắn tự tay giết chết ta, máu tươi của ta rất có thể sẽ đưa hắn thức tỉnh. Đánh vỡ phẫn nộ phù lục đối với hắn khống chế. Ngự Huyền Vũ trái lại tiến lên một bước, hít sâu một hơi. Tại đây loại thời khắc nguy hiểm, nàng không có một chút nào sợ hãi. Tâm linh thông suốt trong suốt. Ta nói, không cần sốt sắng như vậy được chứ. Hứa Dương thanh âm của truyền đến. Công chính ôn hòa, con mắt của hắn như cũ là đen thuần túy. Một màn kia huyết sắc, bị trực tiếp xua tan. Hô, Hứa Dương, ngươi khôi phục. Ngự Huyền Vũ thở phào nhẹ nhõm. Phía sau lưng nàng đầy mồ hôi say sưa. Đó là nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh. Trên thực tế, ta vẫn không có bị cáo chế. Hứa Dương cười nói, này phẫn nộ phù lục, sẽ kích phát huyền giả đáy lòng giết chóc sao sao? Bất kỳ đối với thu được phù lục có trở ngại ngại người, đều phải giết chết. Thiên Nộ Thế Tôn lưu lại phù lục, quả thực không phải chuyện nhỏ. Ta hiện tại có thể xác định, Thiên Nộ Thế Tôn lăng tầm, tuyệt đối không phải tìm kiếm người truyền thừa đơn giản như vậy. Như vậy còn dư lại này 5 khối. Phù lục làm sao bây giờ? Ngự Huyền Vũ nói rằng, giao cho ta luyện hóa. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Này phẫn nộ phù lục, có thể để cho rất nhiều người lạc lối thần trí. Nhưng nó đối với ta là không có hiệu lực. Vừa chính là biển ý thức hồn tinh. Phóng ra ánh sáng màu lam. Đem xông vào Hứa Dương biển ý thức cái kia một luồng ý niệm. Trực tiếp chém giết loại bỏ. Vừa bắt đầu Hứa Dương có bị cáo chế dấu hiệu. Đó là hắn không có điều khiển hồn tinh loại bỏ ngoại lai ý niệm kinh nghiệm. Có khối thứ nhất kinh nghiệm sau, Hứa Dương đối phó mặt sau 5 khối phù lục liền đơn giản hơn nhiều. Ngự Huyền Vũ do dự một chút, vẫn là đem phù lục giao cho Hứa Dương. Người chú ý một chút, người xấu, chúng ta cũng đều là đem mệnh nộp ở trên tay ngươi. Thái Ly nói lẩm bẩm, vạn nhất ngươi bị cáo chế, chúng ta nhưng là xong đời đại cát. Yên tâm, Hứa Dương cười ha ha, bắt đầu luyện hóa tấm bùa chú thứ hai. Phù lục lần thứ hai hóa thành một đạo sức mạnh mạnh mẽ, hòa vào Hứa Dương tinh hải, hóa vi thần lô, cầu thông huyền năng. Cùng lúc đó, một đạo khác ý niệm, nỗ lực xông vào Hứa Dương biển ý thức. Trong óc, hồn tinh phát sáng, đem đạo ý niệm này tiêu diệt trục xuất. Hứa Dương hít một hơi, con mắt của hắn một lần nữa mở, cũng không có một tia dị thường. Này ngược lại là để Thái Ly cùng Ngự Huyền Vũ thở phào nhẹ nhõm. Bào chế y theo chỉ dẫn, Hứa Dương liên tiếp luyện hóa còn lại 4 khối phù lục. 6 khối phẫn nộ phù lục luyện hóa xong xuôi, Hứa Dương chỉ cảm thấy thân thể phát sinh bạo âm, thực lực của hắn lại có tinh tiến. Nói tới sức mạnh, đã tiếp cận huyền tông hậu kỳ. Thế nhưng Hứa Dương đại thế, vẫn không có rõ ràng nâng lên. Hắn cũng không có đánh vỡ huyền tông trung kỳ cửa ải. Huyền tông hậu kỳ, là cả huyền tông giai đoạn mấu chốt nhất một cấp độ. Thời kỳ này, huyền giả đại thế đem thu được ngắn ngủi thể ngộ thiên địa cơ hội. Diễn biến hư huyễn lĩnh vực, này một thể ngộ thiên địa quá trình có mọc ra ngắn. Nó vô cùng trọng yếu. Quan hệ đến sau đó lên cấp huyền vương thành bại, tiềm lực thâm hậu người, lên cấp huyền tông hậu kỳ, cùng thiên địa giao hòa thời gian, sẽ phi thường trường, thu được thật là tốt nơi không thể đo đếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.